đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 324, lại đây ngủ. Khóc chuyện audio.com. Nếu đại thần thật là người kia, vậy thì càng thêm không có gì. Bởi vì ở trong mắt người kia, cô vẫn luôn là con gái. Mà hiện tại cô là con trai. Phó Cửu nghĩ, hướng giường trên nằm đi. Cho nên, nếu dựa theo đẳng thức tới tính như vậy, thân phận Phó Cửu cho cô một tấm bảo hộ kiên cố. Cô tuyệt đối không thể làm đại thần biết cô là con gái. Nếu đại thần thật là người kia, lấy phong cách làm việc của người kia, khẳng định đầu tiên sẽ điều tra thân phận của cô. Cứ ưởng tượng như vậy, tựa hồ là có thể giải thích rõ, vì cái gì đại thần sẽ ở trong trò chơi nhìn đến cô. Biết kỹ thuật hacker của cô, một hai phải bắt lấy cô cho bằng được, chỉ cần là bởi vì cô sẽ chỉ đơn giản chơi game như vậy. Phó Cửu ở chỗ này đánh một cái dấu chấm hỏi, nếu không phải bởi vì chơi game, mà là đại thần hoài nghi cô chính là Z thì sao? Vậy thực thuyết minh, ở thời điểm đại thần cùng cô nói chuyện, vì cái gì muốn cho cô xa vào bẫy, còn luôn là một bộ dáng muốn xem trọng cô, phỏng chừng là lúc tra xét tư liệu của cô, phát hiện Phó Cửu 3 năm trước cũng không qua lại nhiều lần. Hơn nữa lúc ấy Phó Cửu vẫn là học sinh trung học, liền càng không có khả năng sẽ là Z, cho nên nói. Học sinh cao trung gì đó, thật là cái thân phận tốt. Phó Cửu càng nghĩ khóe miệng giơ lên càng lợi hại, nhưng thật ra Tần Mặc nằm trên một cái giường khác, nghe bên này nửa điểm động tĩnh đều không có, chân dài chống mặt đất, ngồi dậy, tiếng nói đạm thực, còn sợ hãi. Phó Cửu vừa nghe vấn đề Tần Mặc, liền biết đại thần tựa hồ hiểu lầm cái gì, bất quá lúc này, nếu nói không sợ hãi, thật là sẽ lộ ra sơ hở, đành phải ngô một tiếng nói, có chút. Trước mắt luôn có hình ảnh hoảng loạn đầy máu, cá nhân cô xác thật cũng không thích máu, hơn nữa thời điểm cô phản ứng lại đây, mới kinh ngạc phát hiện lúc ấy chính mình dùng sức lực quá lớn. Phó Cửu thậm chí không dám tưởng tượng, nếu không phải đại thần đúng lúc đem cô kéo vào trong lòng ngực hắn, che lại đôi mắt của cô có phải hay không liền phải đem nội tạng người kia đá nát. Phó Cửu lắc lắc đầu. Như là muốn đem cảm xúc này ném ra khỏi đầu, vốn dĩ xác thật là sự tình trầm trọng, nào biết đâu rằng, tiếp theo câu nói của đại thần thế nhưng là, nếu sợ, liền tới đây ngủ. Phó Cửu kinh ngạc, không phải bị những lời này làm cho kinh ngạc, mà là bị ngữ khí nói chuyện của đại thần, một bộ dáng thanh lãnh, bởi vì cậu là em trai tôi mới có thể dung túng cậu, còn những người khác đừng nghĩ dính vào chăn đệm của tôi. Phó Cửu quyết đoán lắc đầu, anh Mạc, dáng ngủ của em không được tốt lắm, cứ như vậy đi, dù sao biết anh Mạc ở bên cạnh là được, qua đây ngủ, ha ha, nói giỡn, này không phải cô tự chui đầu vô lưới sao, bất quá đại thần khẳng định lại đem cô trở thành đứa nhỏ bị dọa sợ. Bằng không cũng sẽ không nói ra cái loại lời nói bảo cô qua đây ngủ. Đáng tiếc, lúc này Tần Mạc xem thiếu niên. Chính là một bộ dáng tuổi trẻ phản nghịch, thích cậy mạnh, Tần Mặc tưởng chính là như thế nào cũng muốn cho thiếu niên chút lòng tự trọng. Nhưng thân đi giảm bớt ánh sáng của đèn bàn, Phó Cửu lúc này cũng không thể trợn mắt, lại cũng có thể cảm nhận được ánh đèn tràn ngập nhu hòa. Kỳ quái hơn là, trên đời lại có một loại nam nhân như vậy, lúc lãnh như hàn băng, lúc lại phúc hắc như vậy, lúc lại ôn nhu thấu xương. Trước tiên ngươi phải là em trai của hắn a, Phó Cửu tưởng tượng đến cái này. Trong lòng liền nhịn không được thở dài một hơi. Càng là như vậy, đại thần càng có khả năng ở biết được bí mật phía sau của cô. Bắn ngược càng lợi hại. Cho nên, tập huấn nhanh kết thúc đi. Đông Kinh tuy đẹp, nhưng người cùng phòng lại quá nguy hiểm. Khách chương.